Chúng tôi giảng pháp qua hôm nay đến tuần thứ 6. Như vậy đề tài kinh chúng tôi cũng đã giảng xong, và quan phẩm tự tức là cái phẩm tổng hiển sự pháp giới. Và bây giờ là đến phẩm phương tiện. Như là phẩm hiển cái sự tướng pháp giới á, tức là Đức Phật đã phóng quan, đã nói kinh vô lượng nghĩa và nhập định vô lượng nghĩa xong rồi, tức là ngài nói đến cái chân lý tuyệt đối. Nói cái chân lý tuyệt đối chưa đủ, ngài phải sống trong cái chân lý tuyệt đối đó, tức là ngài nhập chánh định. Tại vì chân lý tuyệt đối đó cho nên Đức Phật mới nói cái việc quá khứ của một muôn hai muôn Đức Phật nhật nguyệt đăng minh sao à, mà còn một họ là phá la đọa. Cho nên phẩm đầu lấy tên là lê si rê, là cái đề tài của kinh là tổng hiển sự tướng của pháp giới. Như vậy là ngài phóng quan từ phương đông à, 18.000 mà phương đông đó là cái phương động hóa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật phóng quan là phóng về phương đông, từ cõi trời sát cứu cánh cho đến địa ngục A Tỳ. Và Đức Phật nhật nguyệt đăng minh á, lúc chưa xuất gia có 8 người con. 8 người con đó là gì? Hữu ý, thiện ý, vô lượng ý, bảo ý, tăng ý, trừ nghĩ ý, hưởng ý và pháp ý. Tức là nói cách khác, nếu ai học duy thức thì đó là 8 cái thức tâm gương mà trong mỗi chúng sanh đều có cái 8 thức tâm gương đó, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia thức. Quý vị thuộc cái đó chưa? Và hôm nay quý vị đã cho 8 vị quân tử này xuất gia chưa? Xuất gia tức là 8 vị vương tử này mà xuất gia được, tức là ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tộc, ra khỏi cái nhà tam giới. Mà nếu chúng ta còn giữ 8 vương tử này ở nhà, tức là biến thành 8 tinh vật. Nếu ai cho xuất gia rồi, chúng ta thấy được cái phương đông động hóa này, chúng ta thấy rõ 60 tỷ kiếp Đức Phật nhập nguyệt đăng minh vào nửa đêm Như Lai sẽ nhập niết bàn. Mà nếu 8 vương tử nó xuất gia rồi là chắc chắn sẽ nhập niết bàn. Và nếu không á thì chúng ta chỉ nuôi 8 tinh vật đây mà thôi. Vì thế mà hôm nay chúng ta đã cho xuất gia rồi, đã hiểu được ý nghĩa của kinh Pháp Hoa rồi, có nghĩa là chúng ta phải diệt trừ hết những cái phiền não, những ô, những dục vọng rồi á, thì chúng ta mới thấy được cái chân lý tuyệt đối của Đức Phật đã nói. Mà nếu chúng ta còn những dục vọng che mờ rồi thì không bao giờ chúng ta thấy được cái chân tướng của vũ trụ vạn hữu cả, như Đức Phật đã nói. Bởi vì như Đức Phật đã nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế thì chúng ta có Phật tánh không? Có không? Có. Như vậy thì Phật tánh chúng ta có chưa? Có rồi. Nhưng mà bây giờ có không? Bây giờ có không? Bây giờ chưa có. Nó chưa hiện chứ không phải chưa có. Nếu nó chưa có là sao? Vì nó có rồi nhưng nó chưa hiện thôi. Nó chưa hiện tại vì sao? Tại vì còn vô minh dục vọng phiền não che lấp. Vì chúng ta chưa cho 8 vương tử này xuất gia. Hôm hôm chúng tôi vừa lên thì có một con đó đến xe tôi mời. Ông ngồi xuống nhà. Chúng tôi tưởng xuống nhà để làm gì? Tiệc tùng là sao đây? Không phải. Chúng tôi bữa tiệc rất là yên bình. Ông mời hết mấy đứa con lại. Ông ấy bọc bạch, ông trần trần cái việc nhà. Ông nói bạch thầy, con nghe tiếng thầy đã lâu rồi, mơ ước được gặp thầy. Hai vợ chồng con chỉ mơ ước gặp thầy để thầy giải tỏa cho bớt những cái nỗi phiền não của gia đình con. Hằng ngày con sống thì cũng không thừa lắm mà cũng không thiếu, làm ăn thì cũng tạm đủ thôi. Nhưng mà tại sao lúc nào tinh thần nó cũng mệt mỏi, nó cũng đau khổ, nó cũng phiền não hết á? Cái đó là cái rắc rối á, mà là Phật tử thuần thành. Thế mà lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng thấy đau khổ ấy, có không? Đó, có. Tại vì sao? Vì hai vợ chồng con chỉ làm đội khuôn đi bán thôi. Và từ ngày giải phóng đến bây giờ chỉ làm đội khuôn đi bán sống qua ngày. Thế mà sao lúc nào cũng phiền não hết? Thế thì thầy có cái pháp gì dạy cho chúng con được yên ổn được không? Tôi mới lắng nghe một hồi thì tới ra chung quy là cũng chuyện cha con không hiểu nhau, chuyện vợ chồng không hiểu nhau. Mà tại vì sao mà không hiểu nhau? Tại vì chưa hiểu Phật pháp sâu rộng thế thôi, đúng không? Mà khi mà hiểu Phật pháp sâu rộng rồi là sẽ hiểu nhau một cách dễ dàng. Cho nên bây giờ bác muốn nói gì? Bác nói rằng tại sao mà chúng con nói con nó không nghe, mà nó muốn làm chuyện của nó thôi à? Như vậy là có đứa con mà bất hiếu như vậy có buồn không thầy? Nói vâng, tôi mới nhắc lại câu này. Khi vui đang tới thì vui mà chớ kêu, khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền. Khi vui đang tới thì vui mà chớ kêu, khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền, chớ buồn. Nghe rõ không? Có những người có chuyện vui đến thì vui sinh ra kêu khí đi. Thông tin bây giờ có trúng cái số không còn? Bây giờ thì bình thường không có tiền đâu, nhưng mà trúng cái số cho 12 triệu có đâm nó kêu mạng liền rồi coi. Lạp ai cũng không muốn ngó nữa. Từ cái lạp sợ ở xin tiền, cho nên không muốn ngó, và không muốn ngó thành ra kêu khí chứ gì. Mà hôm nay chúng ta nghèo thì còn gặp nhau chào hỏi tử tế đi, chứ ngày mai rồi mà có tiền lớn rồi là già cũng sợ nữa. Cũng sáng một cái cũng sợ, lo đi tránh đi. Đi tránh thì sợ nó mượn tiền, nó xin tiền, rồi nó đèo bằng cái này cái khác. Cho nên khi vui đang tới thì vui dễ kêu lắm mà. Mà khi tai họa sắp đến thì lại buồn. Vì cho nên tất cả các bậc thánh đều dạy, khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền. Bởi vì con của ta sinh lớn lên. Tôi nhắc lại một lời con vị thánh đã nói. Từ 15 tuổi đến 25 tuổi, cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Từ 25 tuổi đến 30 tuổi, cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Nhưng từ 30 tuổi trở đi, cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Và nếu ai hiểu được như vậy là khỏi buồn, khỏi phiền gì hết. Tại vì sao? Từ 15 tuổi đến 25 tuổi là tuổi đang háo hức, tuổi đang hiếu thắng, hiếu kỳ. Nó học được đôi ba chữ, nó cho nó là biết, nó cho nó là giỏi, nó cho nó là tài ba lỗi lạc rồi. Rồi thấy ông cha mới bảo rằng mày cứ học, mày cứ làm đi. Tao cho mày thông minh hơn đi, mày cứ làm tất cả đi. Rồi khi mà mày ra đời rồi, mày chạm trán với xã hội là người rồi á, mày xích đầu bể trán, rồi lúc đó mày có chút ít kinh nghiệm rồi sao hả? Còn bây giờ mày học được đôi chữ, mày có chút thông minh á, mày cho mày là tài ba lỗi lạc rồi, mày coi cha mẹ tầm thường được, tao cho mày thông minh hơn cha mẹ. Đúng không? Cứ cho nó thông minh đi. Mà cứ làm đi, làm hết sức mình đi. Những cái gì con học, con hiểu được, con cứ làm, con cứ nói đi. Nhưng mà cha báo cho con biết rằng những cái con học, con hiểu đó đem với cuộc đời không giống gì đâu. Nhưng mà nó cũng vẫn không nghe. Không nghe, cho nên ông mới bảo rằng cha cho phép con có quyền thông minh hơn cha. Nhưng từ 25 tuổi đến 30 tuổi, cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Có nghĩa là gì? Như là cái tuổi háo hức, hiếu thắng, hiếu kỳ nó cũng giảm bớt một phần nào rồi. Bởi vì nó đã chạm trán cuộc đời, đồng thời nó có thêm vào đó một vài kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm là gì? Kinh là trải qua, nghiệm là suy xét, phải không? Nhưng mà ác hại thay trong thế gian này phần nhiều là kinh mà là không nghiệm. Cứ trải qua thôi mà không suy xét sự việc, vì thế chỉ có kinh mà không nghiệm. Cho nên cái người mà nhiều kinh nghiệm có nghĩa là người vừa trải qua việc đời và vừa suy xét tất cả việc đời một cách tốt láo, cho nên gọi là người có nhiều kinh nghiệm. Như là từ 25 tuổi đến 30 tuổi, cha cho phép con có quyền thông minh bằng cha. Nhưng từ 30 tuổi trở lên á, cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Thầy rắc rối trời ơi. Từ 30 tuổi trở lên á, cha bắt buộc con phải nhận sự thông minh của cha hơn con. Bởi vì tam thập như lập, tứ thập như bất hoạt, ngũ thập như thiên mạng, lục thập như nhĩ thuận, thất thập tầng, tam sở dục như bất du cụ. 30 tuổi mới lập đời được. 30 tuổi nó chững chạc trong cuộc đời mới lo lập đời, 40 tuổi nó bớt đi những sự lỗi lầm, 50 tuổi nó biết được cái lẽ sinh sinh quá quá của hoàng hữu vũ trụ, 60 tuổi cái tay đã thuận bớt rồi, tay đã nhẹ nhàng, nghe phải nghe trái, hai dở nó đã nhẹ nhàng, nó đã giải tỏa được rồi. 70 tuổi á thì mới làm theo ý muốn của mình mà không mai trái với mệnh trời. Như vậy là mỗi lứa tuổi khác nhau phải không? 30 tuổi mới lập đời tam thập như lập, 30 tuổi mới lập đời, như bắt đầu có chút ít kinh nghiệm rồi. Mà đã là kinh nghiệm á thì ai đi trước 1 giờ chính là người đó kinh nghiệm này chà. À, vì thế mà thật khó, trong mọi gia đình có đi nghe Pháp Hoa đây, nhưng mà về ở nhà rồi gặp con cái nó hỗn láo, gặp con cái nó phát phượt, nó ngang ngược cũng sinh phiền có không? Nói nó không nghe thì cũng buồn, chớ buồn. Khi tai họa sắp đến thì lo nghĩ mà chớ phiền. Vì thế mà Lão Tử có một câu kinh rằng: Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tăng, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi việc thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngôi tín chi, bất tín giả ngôi việc tín chi, đắc tín hỷ. Nghĩa là quý vị nghe có lạ không? Thánh nhân vô thường tâm là thánh nhân có cái tâm vô thường. Ngày hôm nay có phẩm phương tiện này nè, phương tiện là khéo léo, là phương sách, là dùng đủ mọi phương pháp để mà giáo hóa chúng sanh, nhưng gọi là phương tiện. Thế thì hôm nay chúng ta nghe câu kinh này để chúng ta nhận rõ cái phẩm phương tiện này. Thánh nhân vô thường tâm, nghĩa là thánh nhân có cái tâm vô thường. Chúng ta đừng hiểu cái chữ vô thường này giống như vô thường mà chúng ta thường học là vô thường, vô ngã, nhân quả luân hồi. Mà vô thường đây là cái tâm nó không thường. Tâm không thường, tí nữa quý vị sẽ hiểu. Thường thường chúng ta nghe nó vô thường, tức là cái cõi đời thế gian này nó vô thường. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, luôn luôn thay đổi, thấy không? Mà lại đọc nó nè. Nhưng mà đây là thánh nhân vô thường tâm, là thánh nhân có cái tâm vô thường. Quý vị dừng lại chỗ đó, rồi chúng vị nghe hiểu khúc sau gọi là hiểu được đoạn đó. Thánh nhân vô thường tâm là thánh nhân có cái tâm vô thường, dĩ bất tánh tâm vi tâm, là lấy cái tâm của tâm họ làm cái tâm của mình đi. Kể như nè, tại vì mình thường thường lấy cái tâm của mình bắt tâm họ phải theo, về thế mà nó loạn. Ngược lại nếu ai mà bậc thánh à, lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình thì tự nhiên nó an ổn à. Hiểu không? Hiểu cái này chưa? Ví dụ con người chúng sanh đã là chúng sanh thì có nhiều tâm lắm. Tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, tâm kiêu mạn nè, tâm nghi ngờ nè, phẫn, hận, thú, não, tật, tràn gian giác đố kỵ rồi đó mà, là khi cuốn hư dối những cái tâm dễ đẻ này, tâm dễ đẻ nè, hôn trầm nè, hay là cái trí huệ bị mờ tối nè, rồi gì lười biếng nè, không tin nè, đủ thứ tâm hết á. Chúng ta ngồi để đủ thứ tâm trong này, thế mà chúng ta bắt đem cái tâm của chúng ta mọi người phải noi theo thì không được, đúng không? Mà chúng ta nên lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình. À, nó lười biếng hả, tìm cách để giao hóa nó. Nó tham lam hả, tìm cách để giao hóa nó, gần gũi nó để giao hóa. Nó sân hận nó, tìm cách gần gũi để giao hóa. Tức là lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình là. Chứ đừng bắt họ phải làm theo ý của mình. Cho nên thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình đi. Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta thì ta tốt với họ, được chưa? Đồng ý không? Được không? Như vậy là thiện giả ngôi thiện chi, ai làm cũng được, phàm phu làm cũng được, tỷ tốt làm cũng được, thánh nhân làm cũng được, cái nào tốt với ta thì ta tốt với họ, được chưa nè? Hôm trước tụi con có đông giỏ, chị nó tới nhà, rồi bữa nay có đám cưới tôi đi qua lại, rồi chị năm trước tôi đau chị có cho mấy đứa con, bữa nay tôi qua cho lon sữa lại, người nó đối xử tốt với tôi cho mượn tiền, bữa nay tôi có tiền tôi cho mượn lại, chúng nó bình thường quá, không? Người ta tốt với ta tốt với họ. Như vậy là thiện giả ngôi thiện chi, người nào tốt với ta thì ta đối xử tốt với họ. Như vậy có bình thường không? Dễ rồi, cái nó quá dễ. Nhưng mà đến câu thứ hai thì phàm phu không làm được. Bắt thiện giả ngôi việc thiện chi, cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem làm tốt đối với họ. Cái đó gọi là phương tiện hôm nay rồi. Cái nào không tốt với ta, họ mới xấu ta, họ mắng ta, họ chửi ta, họ tìm cách hại ta, thế mà ta vẫn đem lòng tốt với họ, cái đó mới là bậc thánh, gọi là vô thượng tâm. Nhưng mà nó có khác với người thường nhân không? Khác rồi. Ai làm được điều đó mới nghe được phẩm phương tiện, hiểu được phương tiện. Thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi việc thiện chi. Nghĩa là cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem làm tốt với họ như thường. Làm quý vị suy nghĩ cho kỹ chỗ này để chúng ta đi vào phẩm phương tiện nha. Câu thứ hai, tín giả. Tín giả ngồi tín gì? Cái nào thành tín với ta thì ta thành tín với họ. Ai mà có lòng thành tín với ta rồi, ta có thành tín với họ, đúng không? Thấy không? Có dễ làm không? Dễ. Họ thành tín với ta quá thì ta phải giữ thành tín với họ. Như vậy thì không khó. Phàm phu tục tử đều làm được hết. Nhưng những bắt tín giả ngồi về tín gì? Cái nào không thành tín với ta, ta vẫn đem lòng thành tín với họ. Cái đó mới là khó. Họ không thành tín chút nào hết. Họ hoàn toàn giả dối, họ hoàn toàn xảo trá, họ hoàn toàn xảo quyệt, họ hoàn toàn lưu manh. Nhưng mà ta vẫn đem lòng thành tín với họ kìa, mới là khó. Vì thế gọi là thánh nhân vô thường tâm. Còn tiểu nhân của chúng ta là gì? Cái nào tốt với ta, ta tốt với họ. Cái nào bẻ răng ta, ta bẻ răng lại. Đề thời. Đó là chuyện thường tình, phải không? Còn đây là vô thường tâm, có nghĩa là không thường. Nó không giống chúng sanh chúng ta, nó không giống những người tùng tục tử phạm phu của chúng ta. Ai tốt với ta, ta tốt với họ. Ai bẻ răng ta, ta bẻ răng lại. Nó nhổ tao có lông, tao nhổ cả mớ tao. À, thế là nó khác. Gọi là thánh nhân vô thường tâm. Thánh nhân có cái tâm không thường. Ai mắng ta, ai chửi ta, ai nói xấu ta, ai phỉ báng ta, giống như cả để dâng lễ cho ta. Nếu ta không nhận cái lễ đó thì cái lễ về ai? Có người đi mắng ta, đi chửi ta, nói xấu ta, phỉ báng ta, giống như cái người để dâng lễ cho ta. Họ đến mà dâng một năm lễ thiệt đài, mà ta không nhận cái lễ đó thì cái lễ về ai? Lễ về cái người dâng đó thôi chứ có dính gì tới mình đâu. Phải không? Ai hiểu được như vậy là nghe phẩm phương tiện này à. Cái nào mắng ta, cái nào chửi ta, cái nào mưu hại ta, giống như cả đứa ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng mà thôi. Nước miếng nó không thấu đến trời, rớt xuống mặt họ vô nhớt thêm mà thôi. Đúng không? Cái nào mắng ta, cái nào chửi ta, cái nào mưu hại ta, cái nào phỉ báng ta, giống như cả đứa ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng mà thôi. Nước miếng nó không thấu đến trời mà rớt xuống mặt họ vô nhớt thêm mà thôi. Ít gì đâu, mình có dính gì đâu mà phiền. Hả? Mà chuyện gì có phiền não? Nếu ai cũng hiểu được như thế thì làm gì có phiền não? Rồi cuối cùng chúng tôi có nói với ông câu chuyện là có chiếc đò nó đi ngang qua sông. Nó đi giữa cái dòng sông, bên kia là có chiếc đò khác, nó chạy ngược chiều. Mà xuống một cái thác, cái ghe là đang đi, rồi cái ghe kia nó cũng đang đi xuống. Hai bên nó cọ nhau, hai cái mũi đò nó gặp nhau trên này. Mình cha tránh chứ, tránh chứ, đò tôi tránh ra là còn sông ngôi trên đó. Mà chiếc đò nó cứ sao nó đang có rầm động, cái chiếc đò bên này lật, chiếc đò bên kia ấp xuống. Những người ngồi trên đò giận quá, giận quá, nó vừa chòi lên được, nó lấy dàm, lấy đòn gánh, lấy cây đập cái đò kia bể nát. Đập cái đò kia bể nát, lật cái đò ra không có ai hết. Rồi cùng cầm đòn gánh mà cười với nhau mà thật. Nếu có người thì sao? Nếu có người thì có giận không? Tại vì nó không có người cho nên không ai giận nữa. Cho nên cái đó là cái khó và cái quà. Và quý vị hiểu cái này không? Vì thế mà chúng ta cứ đối tượng trước chúng ta, mỗi người nói chuyện với chúng ta, họ khen thì chúng ta mừng, mọi chê thì chúng ta giận. Con ta chê ta, ta cũng giận. Cha mẹ chê ta, ta cũng giận, đúng không? Vâng. Nghe ai mở máy hát cái nhạc vàng, những cái nhạc rùm bô rùm bô thì giận là buồn ha? Rồi nó mở máy cả ngày nghe giận. Nhưng mà nếu chúng ta ra biển nghe sóng vỗ một con, sóng vỗ ầm ầm, không nói gì được hết, không nghe được hết, thế mà chúng ta có giận không? Không có. Thế thì tại sao chúng ta không quan sát các đạo vật đời giống như tiếng sóng vỗ, giống như không quan sát vật đời giống như chiếc đò không kia, mà tại sao chúng ta coi đó là chiếc đò có? Những tiếng nhạc hoàng cho nên chúng ta phải phiền não chứ. Nếu nghe là chiếc, tất cả mọi thứ tiếng đều là chiếc đò không, đều là tiếng sóng vỗ thì làm gì ta giận? Còn có gì quan tâm, quan sát cho kỹ tự tâm của mình để mà lắng lòng nghe cái phẩm phương tiện. Thấy không? Nghe cho rõ. Vì thế mà ngày xưa vua nước Lương và vua nước Sở, hai nước ở hai bên bờ sông, mà giữa có một dòng sông. Vua nước Lương là nước nhỏ, vua nước Sở là nước lớn. Nước lớn á, nhưng mà cái kế hoạch trồng dưa thì lại kém, vì thế mà dưa của nước Sở nó lại vàng không có trái. Mà vua nước Lương á thì nhỏ, nhưng mà nhờ cái kỹ thuật cao, do đó mà dưa của nước Lương nó quá tốt, xanh mà nó đẹp tới to nè. Các sứ giả đi qua, mọi người đi qua đều khen dưa của nước Lương mà chê vua nước Sở. Chê rồi cho ông vua ông nghe được, ông lọt tai, ông tức. Nó nước nhỏ thế mà nó làm được cái đám dưa như thế, ta nước lớn như thế này mà ta không có một đám dưa tốt như đám dưa nước Lương, thế thì ông nghĩ như thế nào? Ông giận quá, ông mới sai quân lính nữa đem đi nhổ hết dưa của nước Lương, nhổ hết, nhổ sạch, nhổ tận gốc. Khi mà nhổ gốc xong rồi thì quân mới báo được cho triều đình, cho vua nước Lương: dạ môn tao bệ hạ, bữa đêm hôm nay quân nước Sở đã nhổ hết dưa của ta rồi, thế là sự sống của đất nước ta chỉ có trên đám dưa này, thế mà kinh tế của chúng ta dồi dào cũng nhờ đám dưa này, thế mà dưa bây giờ đã nhổ tận gốc rồi, và xin bệ hạ có ý kiến và xin bệ hạ ra lệnh, còn một tên nữa chúng ta con diệt cho được nước Sở, còn một người dân, còn một người đàn bà đi nữa con phải diệt cho được nước Sở, chứ lòng oan ức như thế này, đau đớn như thế này chúng con không thể nhận chịu được. Thế là lắng nghe chờ vua nước Lương ra lệnh để đi nhổ dừa nước Sở. Ai nói im lặng lắng nghe chờ, thì quần thần cũng tâu bạch, rồi dân chúng cũng tâu bạch, rồi xin nhà vua, xin bệ hạ ra lệnh cho chúng con thực hiện. Thế thì bạch một hồi rồi, thưa một hồi rồi, cho vua nước Lương nói gì: té ra các ngươi là những cái tên ăn hại của nước Lương rồi, từ trước đến nay đã nghe ta nói những gì, ta dạy những gì mà hôm nay báo hại như thế. Nghe đây, hôm nay tập trung hết cái nhà kỹ thuật lại, chuyên viên trồng dưa lại đây, mỗi người dân nước Lương cho ta một người một gánh phân. Ủa, cái gì lại? Mỗi người dân nước Lương cho ta một người một gánh phân, và tất cả chuyên viên trồng dưa tập hợp đi hết lại đây cho ta, nửa đêm hôm nay qua trồng dưa lại cho nước Sở. Ai nấy cũng lặng người, họ đã nhổ dưa ta, ta không nhổ dưa lại còn đi trồng dưa cho họ nữa, kỳ quặc. Đây là chuyện kỳ quặc thế này sao? Mà bắt bụng vì ông vua đã lệnh mà phải làm. Cho nên dân nước Lương tập trung mỗi người một cánh dưa, rồi chuyên viên trồng dưa phải tập trung hết lại, nửa đêm qua trồng dưa có nước Sở. Nghe có buồn cười không? Vâng, trồng xong thì vua nước Sở biết được. Như vậy là dân nước Lương, vua nước Lương đã trả thù ta, qua nhổ dừa bắt hết triền viên, tất cả dân chúng bắt hết, bắt nhốt. Nhốt một ngày ông mới tra tấn, ông mới hỏi các người ai lệnh của ai, qua nhổ dừa của ta. Dạ không, muôn tàu bệ hạ, và chúng ta tung, chúng con tuân lệnh bệ hạ của chúng con, qua đi trồng dưa mà thôi. Không tin lại ra xem dưa đã trồng xong hết rồi trong một đêm. Và thế là vua nước Sở hổ thẹn quá, ông hổ thẹn quá, cho nên ông qua tạ tội vua nước Lương. Thế là hai nước giao hiếu và an hòa. Đó là thánh nhân. Cho nên thánh nhân vô thường tâm, nhĩ bất tánh tâm vi tâm, thiện giả ngôi thiện chi, bất thiện giả ngôi việc thiện chi, đắc thiện hỷ. Ai làm được như thế nó mới gọi là người thiện. Còn nếu chúng ta còn giữ cái tâm oán thù chồng chất thì khó nghe được pháp hoa, đồng thời cũng khó nghe được cái phẩm phương tiện này đây, nếu ai còn chấp trước. Vì cái phương tiện có nghĩa là Đức Phật đã dùng cái phương pháp khéo léo, cho nên ông Bột Nóp có dịch là La Bite Đà Mai Văn, nghĩa là những cái phương trước, những phương sách, những cái khéo léo để mà hướng dẫn, đưa quần chúng, đưa chúng sanh từ cái chỗ mê mờ đến chỗ giác ngộ. Bởi vì cái pháp nhất thừa vô thượng không thể cùng một lúc để mà giáo hóa chúng sanh được, cho nên ngài mới mở phương tiện. Bây giờ chúng tôi đọc một phẩm tóm kết để cho quý vị nghe cho rõ về phẩm phương tiện này. Cho nên lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới xuất định. Như vậy là cái phẩm thứ nhất ngài chưa xuất định, mà bây giờ ngài mới xuất định và nói với Xá Lợi Phất thế này: trí huệ, sa yết có nghĩa là trí huệ. Mở đầu ra ngài nó mới Xá Lợi Phất: ngài trí huệ của các Đức Phật rất sâu, vô lượng, khó hiểu, khó vào, dầu hàng thanh văn, bất chi Phật cũng vậy. Tại sao thế? Dầu hàng thanh văn rồi, dầu hàng bất chi Phật rồi, cũng không thể hiểu được. Tại sao thế? Vì trí huệ ấy là kết quả của sự gần gũi của tham ngàn muôn ức Phật. Vì cái trí huệ đó là kết quả của sự gần gũi của tam ngàn ức Đức Phật, có sự trọn tu vô lượng đạo pháp. Ôi trời, như vậy quý vị nghe câu này nha. Vì cái trí huệ đó là được sự gần gũi, kết quả của sự gần gũi của tam ngàn muôn ức Phật, có sự trọn tu vô lượng đạo Phật pháp Phật, có sự giống mảnh tinh tấn, có sự giống mảnh tinh tấn, có sự hiểu biết trọn vẹn của pháp rất là sâu rồi kia mới có cái trí huệ đó. Người mở đầu cái phẩm này quý vị nghe mấy cái đoạn đó hả? Như vậy là Đức Phật nói rằng cái trí huệ đó là kết quả của sự gần gũi trăm ngàn muôn ức Phật, là kết quả của sự trọn tu vô lượng đạo pháp Phật, có sự giống mảnh tinh tấn, có sự hiểu biết trọn vẹn của pháp rất sâu. Vì sâu khó như thế cho nên các Đức Phật phải dùng lời nói khó hiểu và dùng vô số phương tiện để diệu giác cho chúng sanh, làm cho nó xa lìa cái lòng chấp. Nhưng thôi, không nói thêm nữa, không nói thêm làm gì. Vì cái trí huệ này chỉ có chư Phật, còn chư Phật mới có thể thấu tột chân tướng của pháp được, cho nên ta không nói nữa. Ủa? Mở ra tới đó rồi đóng chặt là thôi. Nhưng thôi ta không nói nữa. Bởi vì sao? Vì chỉ có pháp này, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, mới thấu tột cái chân tướng của các pháp. Lúc đó các cái hàng thanh văn, la hán và tứ chúng đều lấy làm lạ, không biết tại sao. Tại sao cái hôm nay Đức Phật là ăn cần nói đến cái khó của pháp và ca ngợi những cái phương tiện như thế, đến như vấn đề giải thoát, vấn đề xa lìa lòng chấp á, thì nhờ Phật dạy từ trước tới đây rồi, tất cả đều được giải thoát và chứng niết bàn, cớ sao nay Phật lại còn đề cập đến nữa? Từ trước nay Phật đã dạy rồi, đã đề cập đến vấn đề niết bàn và đề cập đến vấn đề giải thoát, và trưa nay Đức Phật cũng đã dạy như thế, tại sao hôm nay còn đề cập đến nữa? Rồi lúc đó ông Xá Lợi Pháp mới nói thế này: ông Xá Lợi Pháp biết tứ chúng con nghi như vậy, cho nên ông và chính ông cũng chưa rõ là Phật nói, ông liền bạch như thế này: dạ xin Phật giải thích. Phật từ chối bảo thôi, không nên nói nữa, vì nếu nói ra thì tất cả trời người đều kinh sợ. Thôi, không nói nữa. Không nói nữa, vì nói ra cả trời người đều kinh sợ. Ông Xá Lợi Pháp mới nói thế này: dạ bạch Đức Thế Tôn, là ai cầu Đức Thế Tôn một lần nữa, đến cái lượt thứ ba Phật mới nhận là. Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ xin bạch Thế Tôn cứ nói, cứ ba phan thưa thỉnh, ba phan thỉnh, tôi không thể không nói, bây giờ ông đã ba phan thỉnh rồi, tôi không thể không nói, và hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khác. Vậy bây giờ ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khác. Phật vừa dứt lời là trong pháp hội có 5.000 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đứng dậy lễ Phật rồi lui ra khỏi pháp hội. Vừa nói dứt câu đó thì trong pháp hội có 5.000 vị tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đứng dậy lễ Phật rồi lui, vì họ tự tưởng đã chứng đạo rồi, không cần nghe nữa, vì họ đã chứng niết bàn rồi, chứng a la hán là chứng niết bàn, các vị bích di Phật cũng đã chứng đạo rồi thì không cần nghe nữa. Thế Tôn mới yên lặng không ngăn cản, 5.000 vị đã đi mà Thế Tôn không có ngăn cản, và bảo Xá Lợi Pháp như thế này: thế là trong chúng ta đây còn sót, còn là giác là hột giác rồi. Thế là trong chúng ta đây còn giác là hột giác rồi, giống tốt hột to rồi, họ đi như thế là hai. Vậy công việc khéo nghe, vậy bây giờ ông đi khéo nghe lời tôi nói nè. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng rằng từ cái pháp mà Đức Phật dẫn dụ chị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát từ trước nay đã hướng dẫn cho tất cả chúng sanh tu, tu tứ diệu đế để chứng quả Thanh Văn, tu thập nhị nhân duyên để chứng quả bất chi chi Phật, tu lục độ để chứng Bồ Tát, thấy không? Từ trước đến nay các chúng thì nghe như thế, đến bây giờ thì Đức Phật lại nói khác. Tất cả những cái đó chỉ là phương tiện mà thôi, và đây đến cứu cánh là tất cả thành Phật. Vì thế mà trong pháp hội có 5.000 người tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di rời khỏi pháp hội. Rời khỏi pháp hội á thì đại chúng mới thưa: dạ như vậy thì ngài Pháp nói cái pháp lớn rộng lớn như thế này, pháp nhất thừa, thế mà 5.000 vị mà rời khỏi pháp hội như thế này, có tổn thương đến giáo hội không, có tổn thương gì Đức Thế Tôn không? Nhưng mình thì sao, nó buồn lắm đó chứ, phải không? Nhưng mình thì nó buồn lắm đó chứ. Nhưng Đức Thế Tôn là nó thế này, đó là điều vui nhất cho ta. Bởi vì những cái hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa rồi, bây giờ còn ở đây là những hột lúa chắc, là hột lúa to, những hột lúa chắc, những hột lúa to, những hạt giống tốt. Và như thế các ông nên khéo nghe lời ta nói đây. Như vậy thì trong đạo Phật mình thấy thế này, Bây giờ những người ngồi đây nghe lô chát hay lô tốt hay lô lét đây, coi chừng lại. Nếu lô lét thì đã bay ra khỏi thùng lúa rồi, khỏi phốc thổi, còn để hộp lô chát lô to đấy nha, phải cẩn thận. Nếu ai mà ngồi là còn là ngồi để nghe mà không đứng dậy đi á, tức là còn là những hộp lô chát, còn là những hộp lúa lô tốt. À, cho nên khó hả? Khó quá. Thế thì Đức Phật mới nói thêm, cái pháp màu cấp Đức Phật khi đúng thời mới nói, khi đúng thời mới nói, như qua linh thoại đến thời tiết mới nở, mới tổ một lần, một ngàn năm mới tổ một lần, chứ không phải lúc nào cũng tổ hết. Vì thế cái qua linh thoại là tới 1000 năm mới tổ một lần. À, cái pháp đó không thể lấy cái óc để suy lường được. Cái pháp mà ta nói đây á, không thể lấy cái óc, cái trí bình thường để suy lường được, phân biệt mà nói hiểu được, vì phải phải dùng vô số phương tiện như là nhân duyên, lời lẽ, thí dụ mà nói. Từ trước ta nói đó là dùng tất cả những nhân duyên, những thí dụ để nói. Nhưng mà dù có thí dụ gì đi nữa, các Đức Phật ra đời chỉ có một duyên cớ là khai mở tri kiến của Phật, khai mở tri kiến Phật. Cái thứ hai là chỉ cho chúng sanh thấy tri kiến Phật. Cái thứ ba là làm cho chúng sanh nhận rõ tri kiến Phật. Cái thứ tư là để cho chúng sanh đi vào con đường tri kiến đó, tức là thành Phật. Đó là bốn giai đoạn. Một là mở tri kiến của Phật, tri kiến Phật chứ không phải tri kiến của Phật. Nếu ai nói rằng cái tri kiến của Phật là sao, tri kiến của Phật với chúng ta khác sao, thấy không? Nếu nói tri kiến của Phật là sao, và tri kiến Phật chứ không phải là tri kiến của Phật, như vậy chúng sanh đều có tri kiến Phật, đều có biết cái thấy Phật. Như vậy là khai mở tri kiến Phật và chỉ cho chúng ta thấy cái tri kiến đó, và chỉ rõ cho chúng sanh thấy cái tri kiến đó. Cái thứ ba là làm cho chúng sanh nhận rõ cái tri kiến đó. Cái thứ tư là làm cho chúng sanh đi vào con đường tri kiến đó để thành, để thành Phật. Vì thế mà từ trước nay ta nói với các ngươi nhiều có xe như thế, nhưng mà xe hư, xe dê, xe bò chỉ là phương tiện thôi, đó là ba thừa phương tiện. Bây giờ ta mới nói đến nhất thừa vô thượng bộ Bồ Đề, à, là cái xe trâu, xe lớn á. Như vậy ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều dạy như vậy, mà chúng sanh nghe hiểu đã thành Phật. Nhưng vì sao? Nhưng vì cái chúng sanh này trong đời ác trược, kiến trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mạng trược trong. Vì chúng sanh có quá nhiều cái phiền não, quá nhiều cái thấy biết sai, sai lầm. Cái mạng thì nó ngắn, ngắn ngủi, và cái kiếp thì ngắn, ngắn ngủi. À, rồi cái thấy biết cũng sai lầm quá nhiều, bởi vì dục loạn che, che lấp cho nên kiến trược, kiến trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, mạng trượt chung. Vì nó có năm cái trượt đó mà chúng ta phải dùng phương tiện này thôi. Nếu không có năm cái trượt đó thì chúng ta đã nói thẳng từ lâu rồi. Nhưng mà tại vì chúng sanh có năm cái trượt này mà chúng ta phải từ từ phương tiện. Hôm nay chúng ta nói cái lý nhất thừa tuy dành cho hàng Bồ Tát, nhưng nếu La Hán và Duyên Giác mà không có hiểu á thì chẳng phải là đệ tử Phật. Nên như các bậc Duyên Giác mà La Hán mà không có hiểu thì không phải là đệ tử của Phật. Tưởng mình là chứng niết bàn á mà không tin cái pháp nhất thừa là tăng thượng, không tin cái pháp nhất thừa tức là tăng thượng mạng, tức là giả tăng thượng thượng mạng rồi là chưa thật chứng La Hán rồi. Nếu ai chứng La Hán rồi á mà không tin cái pháp nhất thừa này á, tức là chưa chứng thật A La A La Hán, đó là A La Hán độ, A La Hán độ. Cho nên Đức Thế Tôn mới đắn đo khi ngày đêm có trí huệ tuyệt luân ra mà nói để dạy đời á, lúc ngài mới đắc đạo với gốc Bồ Đề suốt 21 ngày kia. À, thì ngài mới suy nghĩ tri kiến trí huệ của ngài là bậc nhất, nên chúng sanh á, mà chúng sanh thì sao, thì nó thông vui nè, nó mê muội nè, làm mù, làm thế nào mà hiểu được đây. Cho nên chư thiên thấy vậy mới cung kính lễ bái và cầu Thế Tôn chuyển pháp thôi luôn, nhớ không ạ? Trong lịch sử Đức Phật, cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi thì ngài là không muốn đi thuyết thuyết pháp, bởi vì sau khi ngài chứng đạo tận minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh rồi á, riết túc mạng minh xong rồi á, thì ngài thấy cái đạo của ngài quá sâu xa huyền diệu như thế, bây giờ đem cái sâu xa huyền diệu đó nói cho chúng sanh nghe thì sợ căn cơ nó còn thấp kém, có nghe không được, cho nên ngài muốn vào nước bà. Thì ai thưa thỉnh, chỉ có chư thiên xuống thưa thỉnh, vì chư thiên là người đầy đủ trí huệ mới thưa thỉnh Đức Thế Tôn để thuyết pháp, vâng ạ. Thì thuyết pháp đến đầu tiên là thuyết pháp cho Nam Anh Em Kiều Trần Như, tức là ngài thuyết tứ diệu, tứ diệu đệ. Rồi ngài nói kinh Quan Nghiêm 21 ngày, tất cả các hàng đệ tử của ngài ngay như đuôi như đĩa. Rồi thế ngài hạ phương tiện xuống, ngài nói kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Rồi ngài nói phương đảng là nói kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã. Cuối cùng 49 năm ngài nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Như vậy là Thế Tôn mới suy nghĩ tiếp, nếu đơn có Phật thừa tức là chân lý tuyệt, tuyệt đối này ra nó trước á, thì làm sao tin được. Và như thế là làm cho chúng sanh rơi vào ba cái nẻo ác. Mà nếu nói mà người ta không nghe được, không hiểu được, tức là làm cho chúng sanh rơi vào ba nẻo ác. Ba nẻo ác là gì? Đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc, súc sanh. Nếu không tin được, không thực hành được, tức là phải rơi vào đá không? À, tức là đọa vào ba đường ác. Thì mãi trong biển khổ, nhớ là cái lối phương tiện quá độ của chư Phật trong quá khứ đó. Cho nên Thế Tôn mới bàn phân biệt cái giáo pháp thành ra ba thừa. Phân biệt cái giáo pháp đó thành ra ba thừa, để mà cho hạn trí kém, không dám tự tin sẽ thành Phật đều được độ cả đã. Không dám tự tin mình thành Phật đều được độ cả đã. Vì nó có ba thừa đây rồi, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Nhưng Phật ra đời không phải chừng đó làm thôi, mà để chỉ dạy cái chân lý tuyệt đối cứu cánh, chứ không phải lấy dừng cái phương pháp đó mà thôi. Cho nên chắc đã đến lúc nên Đức Thế Tôn quyết định nói đơn thừa này ra dạy, đừng có nhắc thừa này ra dạy. Tuy nhiên đừng tưởng những việc làm tầm thường, đừng có nhắc thừa này ra dạy rồi. Nhưng có nhiều người hư lầm như vậy là Phật thừa quá xa sao? Nhưng ngài nhắc lại cuối cùng là những đừng tưởng rằng những cái việc làm tầm thường như lục độ, cúng dường xá lợi, tạo tháp, tô tượng, niệm Phật, nghe Pháp, tụng kinh, trì chú, nghe Pháp là xe với cái giải thoát. Đó cũng là những cái bước tiến trên con đường để đi Phật quả. Tất cả những cái hành vi đó, những cử chỉ đó, những cái ý niệm đó đều là con đường đưa đi Phật quả cả. Như vậy đến đây chúng ta mừng rồi nè. Nghe thì nó khó như thế, nhưng mà muốn đi đến cái cõi đó thì cũng không rời cái chuyện tu lục độ nè, cúng dường xá lợi nè, tạo tháp nè, tô tượng nè, niệm Phật, nghe Pháp nè. Rồi đều là con đường đưa đến con đường giải thoát, nhất thừa vô thượng bộ bồ đề. Như vậy thì bây giờ quý vị sẽ nghe tuần tự chúng tôi sẽ giảng. Như vậy là sự giác ngộ của Phật là vô thượng, trí huệ của Phật là vô lượng vô biên, cái thấy biết của Phật là đạt đến cái mức tuyệt đối rồi, tuyệt đối rồi. Thế thì chúng ta đã đạt được cái mức tuyệt đối chưa? Chưa. Mà làm sao để đạt được mức tuyệt đối? Thành khó là cho này đây. Như cả Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát mà chúng ta thường nghe các thầy giảng về tu tứ diệu đế thì thành Thanh Văn như vậy, chứng quả Niết Bàn đúng không? Tứ diệu đế là gì? Là bốn sự thật chắc chắn. Như chúng tôi đây nè, đang tu tứ diệu đế đây nè. Tứ diệu đế, các vị đang ngồi trên núi kia để đang tu với chư Phật à. Đang ngồi trên núi cao, đỉnh núi cao kia là quán thập nhị nhân duyên, quán vô minh, hành, thức, chân sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Như vậy là vô minh hành, tức là nhân có quá, quá khứ, thức, chân sắc, lục nhập, xúc, thọ là cái quả của hiện tại, ái, thủ là cái nhân của hiện tại, hữu, sanh, lão tử là quả của vị lai. Như vậy là các vị bích như Phật là quán thập nhị nhân duyên là chứng quả. Cứ ngồi đó quán, như vậy thì tại sao có ta đây? Tại sao có vô minh? Bởi vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho danh sắc làm duyên cho lục nhập làm duyên cho xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, ái làm duyên cho thủ làm duyên cho hữu làm duyên cho lão tử làm duyên cho vô minh. Thế là cái dòng nhân duyên đó, 11 cái phen nó tiếp nối mãi chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Thế là cách nào để quán ái dứt? Nếu ta dứt ái rồi thì sao? Ái dứt thì thủ dứt. Ai dứt là thủ dứt kìa. Bây giờ chúng ta dứt ai coi? Là tôi thấy cây hoa này đẹp, tại vì tôi muốn cho nên tôi mới lấy chứ, tôi không muốn tôi có lấy cây hoa không? Phải không? Không lấy thì làm gì có, mà không có thì làm gì có sanh, không sanh thì làm gì có lão tử, có vô minh gì hết. Dứt ai là dứt tất cả. Ái là chi mọt vô minh, mà dứt ai tức là dứt tất cả. Ai dứt là thủ dứt, thủ dứt là hữu dứt, hữu dứt là gì? Sanh dứt, không còn sanh trở lại nữa. Không sanh trở lại nữa thì có già có chết không? Thấy dứt già chết, già chết dứt là vô minh dứt là hạnh, hạnh dứt là lục nhập dứt á, thích dứt. Thế là cho nên các vị tu thập nhị nhân duyên bích như Phật là quán thập nhị nhân duyên xong, cũng là chấm dứt và chứng quả niết Niết bàn. Và giờ ngồi quán thử một coi, sở dĩ chúng ta có cái thân này tại vì sao? Tại vì có ái, phải không? Vì có ái dục, ái dục cho nên chúng ta mới gìn giữ để lại có cái thân này chứ. Chúng ta dứt ái thì làm gì có thủ, mà dứt thủ thì làm gì có hữu, mà dứt hữu á thì làm gì có sanh, có sanh ra đâu? Có không? Có sanh không? Không có. Tại vì có ái cho nên có vợ chồng, có con cái rồi mới lao ra đẻ ra, đẻ rồi mới dính tùm lum có đùng, đùng tới đùng lui, kéo tới kéo lui, nó nhùng vàng liên tục không dứt. Chứ dứt ái rồi thì thủ dứt. Thủ dứt thì hữu dứt, hữu dứt thì sanh dứt, sanh dứt thì dài chết cũng không? Không có, dài chết không có thì ưu bi khổ não cũng không? Không có, ưu bi khổ não không có thì làm gì có vô minh? Làm gì có, không có vô minh làm gì có hạnh? Không có hành thì làm gì có thích, làm gì có sanh lại nữa đâu. Mà không có thích thì làm gì có danh sắc, không có danh sắc thì làm gì có lục nhọc. Không có lục nhọc tức là không có xúc là không có thọ là không có ái. Như vậy là ngài chúng ta muốn chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi chỉ có dứt ái là cắt hết. Đúng không? Dứt ái là cắt tất cả anh coi. À. Đó là bích diệu Phật, chứng quả bích diệu Phật. Còn tứ diệu đế thì sao? Tức là tu thanh văn này nè. Nghĩa là phải quan sát tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn điều chắc thật và uy diệu nhất. À, bốn điều chắc thật và uy diệu nhất. Cho nên lạ nhất là ông Lý Thường Kiệt có một bài thịt mà ai là giáo sư ngồi đây sẽ nghe rõ. Mà từ trước đến nay phần nhiều hiểu lầm cái câu bài thịt của ông Lý Thường Kiệt. Nam quốc sân hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phạm tại thiên thư, như hà ngạch lỗ lai sơn phạm, ngữ đảng hành khang thủ bại hư, đúng không? Khi mà đánh Quân Nguyên trọng tiên, cái bản tuyên ngôn đầu tiên, độc lập đầu tiên của Lý Thường Kiệt là Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phạm tại thiên thư, như hà ngạch lỗ lai sơn phạm, ngữ đảng hành khang thủ bại hư. Tuyệt có bốn câu tuyệt nè. Sắp trời đã định như thế, thế mà hôm nay tại sao ba giống nghịch ngợm mà đến xâm phạm nước ta? Tụi ai hãy đón nhận sự thất bại này. Ngữ đảng hành khang tử hoại hư, thế mà chữ đế đó người ta dịch lộn vua mới rắc rối chứ. Nước này có vua ở không à? Thế mà tôi nghe mấy ông giáo sư cũng dịch cho nó ngon lại lắm. Nước Việt Nam có vua nước Nam ở. Chữ đế đó là sự thật, là chắc chắn, là rõ ràng, là đất nước Việt Nam rõ ràng, biên cương của Việt Nam rõ ràng có Việt Nam rồi. Sắc trời có biên cương đã định như thế rồi thì tại sao bây giờ bây nghịch ngợm dám tới đây xâm phạm? Bọn bà hãy đón nhận sự thất bại này, toàn dân chúng ta sẽ đứng lên chống cùng mình. Như vậy là tứ diệu đế là bốn điều chắc thật huy diệu nhất. Trong đó có khổ đế, tộc đế, diệt đế và đạo. Đạo đế, khổ đế là gì? Là sự thật có cái khổ chứ gì? Không, khổ đế là sự thật chắc chắn có cái khổ. Mà sự thật có cái khổ nó gồm có gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái dục ly khổ, oán thán hận khổ, cầu quá khổ, ngủ ấm trí thạnh, trí thạnh khổ, thuộc hết được không? Mà tôi nhắc lại thôi là về thanh văn đây nè. Đây là ba thừa mà Đức Phật dạy từ trước đến nay. Thế là chúng ta có sanh khổ không? Sanh, cái sanh cũng khổ mà người bị sanh cũng khổ. Cái sanh nằm trong 9 tháng 10 ngày nuôi đứa con trong bụng mẹ như vậy đã khổ rồi. Dù sinh đứa con ra thì nó vừa ra cái khóc hu hu nhà ba tiếng chào đời. Thảo nhà khi nói chung nhau đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế ai bày trò bởi bể nâng dâu. Cánh răng đến thở bạc đầu tử sanh kinh cụ là nao mấy lần. Cả một cuộc đời chúng ta sinh là khổ. Ở trong bụng mẹ đã khổ rồi, nằm bồng bềnh trong bụng mẹ đã khổ rồi, khi ra chào đời có khổ không? Ông biết bao chuyện khổ, bà mẹ có khổ không? Ồ, đó là sanh là khổ. Đó là chuyện hiện tượng trước mắt mà chúng ta ai cũng nhận thấy đó là khổ rồi. Nếu sinh mà nó thuận buồm xuôi gió, chẳng nói mẹ tròn con vuông không nói làm gì. Nếu mẹ tròn con không vuông thì sao? Rồi cả hai đều chết. Đó là sanh là khổ. Tới già có khổ không? Ôi trời, nó bây giờ già là chuẩn bị đầu hai túi bạc, nhớ thở còn thơ dân ngựa túc, sắp trong nơi tóc điểm màu xương rồi. Nhớ thở ngày thơ dân ngựa túc, ngày trước chúng ta mới làm cái tàu cao, làm con ngựa cởi chơi đây, mà hôm nay đầu hai túi tóc rồi kìa. Già khổ không? Già khổ rồi. Cho nên cái lần chúng tôi đi miền Tây giảng có gặp ông già. Hôm nay tôi nhắc là cái già nó kinh khủng đáng sợ thế này. Làm cái già mà tỉnh táo cho được. Nếu già mà lãng mã đến tuổi già rồi chúng ta không còn đủ trí huệ nữa đây nha. Đúng không? Người thấy có người tôi hạn già, tôi thấy tôi chớ hạn à. Hồi nó có kiếm một con niệm Phật nữa cũng không được. Lên lại Phật rồi đã mỏi gối chân dùng rồi. Hết rồi. Cho nên bây giờ phải lại để mà tích tích lũy lại cho bữa nó tới, bữa nó là có lại nữa cũng không được. Mắt mờ, tai điếc, lưng còng, gối mỏi. Ông đi trên xe, 70 mấy tuổi, nó xin lỗi lậu mắt tiêu, mà bữa thằng xe nó dừng lại không được, nó không chịu dừng, nó cứ chạy. Nó đi cho đi vô, hắn cứ chạy. Trời ơi, nghe nó tôi ngồi ở sau á, nè ngồi con tè hèn đó. Nghe mà thấy tội quá. Thế mà cái xe lúc đó làm sao không còn là ông già nè. Không còn coi đó là ông già nè. Quỷ, ngồi đi xe. Lúc nó biến thành con quỷ nè. Quỷ, ngồi đó nghĩa đi xe. Chứ lúc nó có thấy cha, thấy mẹ, thấy bà con vậy đâu. Lúc nó thấy ông già bà cả vậy đó. Lúc quỷ vậy đúng không? Ôi trời, nghe có đau đớn không? Dạ, tội thế đó chứ. Cái đời chỉ có một người thôi, có một bà nó tạc 40 tuổi, đứng dậy bà mới kiếm áo, kiếm quần, bà thay rồi, rửa rái bồng xuống ruộng, bà rửa trong già, bà mới lên xe trở lại. Mấy ai được làm như thế, hay là đã khinh ghét ông già, và coi ông già như được quỷ sứ rồi, ngồi trên xe tẹt ra đâu rồi, cứ ạ. À, như vậy là già nó khổ, sanh là khổ, lão là khổ, bệnh có khổ không? Ôi, cho tới bệnh coi. Đau nhất cái răng, con đã bưng đầu chịu không nổi. Con đau cái lưng chịu không nổi. Đau cái lưng đau quá chịu không nổi. Nó thôi mày đau bụng đi. Đau bụng chịu không nổi, nó thôi mày đau đầu đi. Đau đầu chịu không nổi, nó thôi mày đau chỗ nào đó mày đau. Chỗ nào nó cũng đau hết. Chỗ nào nó cũng khổ hết. Cho nên sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Thì chết có khổ không? Chưa nói chuyện ung thư đi. Chưa nói đau phong hữu đi nha, đã thấy cùi chưa? Hôm trước tình cờ tôi về Bãi Hiền đi giảng rồi đi qua cái nhà đang chứa cái trại cừu. Ôi, tôi sợ quá. Nếu tôi mà gặp cái cảnh đó thì làm sao đây? Cái hàng mấy trăm người cừu, tay chân nó không còn nữa, mặt mũi nó không còn nữa. Mà tội nghiệp nhất là những đứa con nít 2-3 tuổi cũng cừu hết. Thì nó là sao? Chúng ta cứ tưởng tượng là con người chúng ta ngồi đây, nhưng mà Đức Phật dạy có đúng sự thật không? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ như thế. Ừ, chết là khổ. Chết nữa, chết có khổ không? Vâng. Chết là cả cái tình thân ái chia ly, cha xa con, vợ xa chồng, anh xa em, làm sao không khổ đây? Thì sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, thương nhau quá nữa xa lìa là khổ. Thương nhau xa lìa có khổ không? Hai người đang thâm thiết với nhau, vợ chồng, anh em, bè bạn thâm thiết với nhau, bỗng nhiên có cái trận chiến hoặc là hoàn cảnh nào đó chúng ta phải xa lìa, làm cho chúng ta phải khổ. Vâng, đó là ái biệt ly khổ. Nhưng mà cầu bắt đắc khổ là còn nguy hiểm hơn nữa. Cầu gì? Cầu tiền tài được nó cũng khổ, mà không được rồi nó cũng khổ chứ. Không tin nhờ coi, chúng ta môn ba trong cuộc đời để kiếm ra tiền. Thế mà làm đầu trước nó mất đầu sau, làm đầu trên nó mất đầu dưới, làm bữa nay nó mất ngày mai có mất rồi. Nó không được, nó không được rồi, không phải bôn cho mới chạy kiếm ra tiền có khổ không? Mà có người làm ra tiền rồi cái này cũng khổ nữa, lo giữ tiền nó cũng khổ chứ. Làm giữ 5-7 cái chìa khóa, làm 3-4 cái cửa sắt, thế mà nó cũng cứ mắc. Hắn mắc rồi là khổ, được rồi mắc cũng khổ, mà không được rồi nó cũng khổ. Câu tiền bạc đó mà. Câu tiền bạc được nó cũng khổ, mà không được rồi nó cũng khổ. Rồi câu danh vọng nữa. Có người sinh ra lớn lên đi học làm thôi có chút danh vọng. À, danh vọng trong thế gian này xuống Đông Long tỉnh lên đồi đồ tan đó mà. Có Nguyễn Công Trứ. Làm sao cho có chút danh vọng? Bây giờ nuôi con lên có chút danh vọng không? Ồ, cho con tôi này, anh học giỏi làm gì ai? Bữa nay nó đỗ kỹ sư rồi, bữa nay nó đỗ bác sĩ rồi, bữa nay nó đỗ tiến sĩ rồi đấy chị, bữa nay nó đỗ cử nhân rồi, mừng lắm chứ. Hả? Mừng lắm. Cái lần mai mốt đây nó cầu công danh, anh lan ra anh làm con thủ tướng rồi, ra anh làm tổng thống rồi, ra làm quốc hội. Có yên không? Cũng không yên. Hả? Tụi nó cũng khổ, mà tụi nó cầu không được thì nó có khổ không? Ừ, con em nó tổng thống vậy coi, con em nó thủ tướng vậy, bữa nay chạy trốn thì chết. Lên danh quan một thời rồi cuối cùng bữa nay chạy trốn thấy một. Không có chỗ trốn, dân còn có chỗ trốn, cho mấy ông thủ tướng không có chỗ trốn á. Coi chừng là, đúng không? À, cho nên danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, mà giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở thì ngày mai là nguyền rủa, vì có phẩm đức mới tồn tại bất biến. À, thế mà cái danh vọng nó như vậy mà thấy con người cũng ưa đà bào, cũng ham muốn cho được, cũng có chút danh mới được. Không có chút danh chịu không nổi. Mà cầu không được con danh nó cũng khổ chứ. À, ngày tối tôi nghe hoài, nó con khổ quá, con làm giám đốc mà nó con khổ quá, trời ơi, nó cứ chèo chẹt, nó chèo chết, nó hắt lên, nó xuống, con khổ quá. Ủa, giám đốc cũng khổ hả? À, trưởng ty rồi cũng khổ hả? Tổng chủ tịch rồi cũng khổ hả? Ủa? Cái gì cũng khổ hết chứ. Ừ. Mà còn không được thì nó có khổ không? Không được thì lại than cái khổ khác. Chị thì còn gắng sức cũng làm vậy mà bữa nay rồi cũng chặt không làm được. Tại cũng làm ăn gì đâu cái trang. Không được cái chết gì trang mấy chục năm bữa nay cũng cười vậy. Cũng khổ vậy. À, đây là được nó cũng khổ, mà không được thì nó cũng khổ. À, cái cầu công danh đó mà, rồi cầu tình duyên nữa. Ôi trời, cho yêu ơi, trời yêu tha yêu thiết. Mấy năm trường cuối cùng cái chia lìa, ta hết đầu cũng khổ. Ăn không ngon, ngủ không yên. Cái đó được rồi sao? Nó cũng khổ, đi về cái đèo bàn ra ít bữa. Tao tưởng đây nè, tao khổng tình cưới thì dẹp chết trên đầu cũng khổ, mang cái nợ. Cưới đầu về cũng mang nợ này chứ. À, rồi cưới không được thì có khổ không? Đúng, cũng khó vậy. Cho nên cầu tình duyên nó cũng khổ, được nó cũng khổ, không được cũng khổ. Cầu danh vọng được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ. Cầu tiền bạc được nó cũng khổ, không được đâu nó cũng khổ. Rồi tới cầu con nữa, với cầu cho được tới con kê, không được rồi nó cũng khổ. Rồi bên kia cầu cho được tới con ghê, cầu không được rồi nó cũng khổ. Để con kê vừa kiếm nó con ghê, con không ra, rồi cũng khổ, con chạy đi cầu. Thế gọi là cầu bắt đắc khổ mà. Trong thế gian nó luôn luôn có những khổ đanh lay đó. Mà đến cái khổ thứ bảy mới là buồn cười, là oán thắng hội khổ, ghét nhau rồi gặp nhau nó khổ. À, có không? À, ghét cay ghét đáng à. À, muốn cho đừng gặp nhau thì mày đi lên rồi gặp, đi xuống rồi gặp. Mà già với giàu không muốn gặp nhau nữa mà đi lên nhà dưới, đi xuống nhà dưới rồi gặp, lên nhà trên cũng gặp mặt nó. À, không muốn ngó con mặt mày nữa mà rồi cũng cứ gặp. Oán thắng hội khổ mà. À, anh em cũng không muốn gặp nhau nữa, buồn cười không? Vâng. Nói chị em bạn, anh em trong nhà, cha mẹ đi, thế mà đến khi ghét rồi là không bao giờ muốn gặp nhau nữa. Thế mà gặp nhau cứ cợt rồi cũng cứ gặp à. À, oán thắng hội khổ, ngũ ấm chí thành khổ, hoặc là nam ấm trung hợp lại làm cho chúng sanh phải khổ. Nam cám này đây, sát ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, nam ấm trung hợp lại là chúng ta phải nhận tất cả mọi cái khổ đó. Như vậy là tám cái khổ này Đức Phật đã nói đó là cái khổ quả rồi. Thế thì nguyên nhân của nó thế nào? Tức là tập đế, ngài nói cái nguyên nhân, ngài nói cái khổ rồi bây giờ ngài nói cái nguyên nhân. Nguyên nhân làm sao mà chúng ta có khổ này, đó gọi là tập đế. Tập đế là nguyên nhân, sự thật nguyên nhân của cái khổ. À, sự thật nguyên nhân của cái khổ. Sự thật nguyên nhân của cái khổ là tại sao chúng ta có tám cái khổ này? Tại vì tham lam là một, sân hận là hai, si mê là ba, kiêu mạn là bốn, nghi ngờ là năm, thăng kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ. Mười cái đường ngũ lợi sử đó mà chúng ta tạo ra cái khổ này. Nếu muốn chấm dứt cái khổ này, phải tu tập đế, dứt cái tập đế rồi tức là quả khổ đế dứt. Dứt mười cái nhân đó, dứt tham, dứt sân, dứt si, dứt kiêu mạn, dứt nghi ngờ, dứt thăng kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới công thủ. Dứt được 10 cái kiết sử đó là chúng ta chấm dứt được cái quả khổ luôn rồi. Biết chưa? Đó. Khó như thế mà đến đây Đức Phật nó thôi, cái đó chỉ là phương tiện. Cái đó cũng còn là phương tiện. Và cái thứ ba là diệt đế. Diệt đế là gì? Diệt đế tức là sự thật, diệt từ nguyên nhân của khổ. Nha, sự thật diệt từ nguyên nhân của khổ. Đây là cái sự thật này nè. Vì từ nguyên nhân của khổ thì Đức Phật mới dạy đến Niết Bàn. Đó là cái cứu cánh của thanh văn là Niết Bàn. Niết Bàn có bốn thứ. Một là hữu dư Niết Bàn, hai là vô dư Niết Bàn, ba là vô tự xứ Niết Bàn, bốn là tự tánh Niết Bàn. Quý vị nghe hết rồi không ạ? Những cái phần này quý vị nghe từ hồi Thượng Tọa Chân Thiện giảng kia, tôi dự đế giảng tới mấy tháng luôn à. Tức là hữu dư Niết Bàn, nên là ai mà ở trong thế gian này còn mang cái bóng thân này, nhưng mà tâm đã thanh tịnh hoàn toàn rồi, dứt trừ hết cái tập đế rồi mà còn có báo thân là thanh tịnh thì đó gọi là hữu dư niết niết bàn, là còn có báo thân này nhưng mà vẫn hưởng được sự an lạc thanh tịnh hoàn toàn. Rồi vô dư niết bàn là xả luôn cái báo thân này, mà chúng ta chứng quả niết bàn thì gọi là vô dư niết niết bàn. Ba là vô tự xứ niết bàn, là niết bàn không có tự xứ, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng được thanh tịnh hoàn toàn thì cái đó gọi là vô tự xứ niết Niết Bàn, không còn nhiễm trước tất cả thế gian nữa, cho nên gọi là vô tự xứ Niết Bàn. Cái thứ tư là tự tánh Niết Bàn, là trong tánh ta đã có tự tánh Niết Bàn, có tự tánh thanh tịnh trong nó rồi. Huệ Năng đã nói Hà trì tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà trì tự tánh bổn vô sanh diệt, hà trì tự tánh bổn vô di động, hà trì tự tánh bổn tự tự túc, hà trì tự tánh năng sanh vạn pháp. À, như vậy chúng ta có tự tánh niết bàn chưa? Có, cho nên có bốn thứ niết bàn. Thế thì muốn đi đến niết bàn này thì lại Đức Phật dạy thêm cái gì nữa? Cái đạo đế tức là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Cái phương đạo đế tức là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Cái phương pháp đây gồm có gì? Có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chính căn, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo. Phải không ạ? À, ai tu được con đường chính đó tức là chúng ta đã nhập vô dư niết niết bàn. Thế thì cái thanh văn có cao không? Khó đi chứ. Khó. Khó quá đi chứ, hơi giỡn đâu. À, thế thì hôm nay chúng tôi chứng minh lại cho quý vị nghe cái tứ diệu đế này. Thế thì chúng ta ngồi đây có khổ đế không? Khổ đế ví như cái gì? Là tóm kết cái phần này để chúng tôi qua cái phần khác. Ví dụ hôm nay chúng ta đau phổi là gì? Đau phổi là gì? Là khổ đế, đúng không? Đau phổi tức là khổ đế. Có thật đau phổi không? Có đau phổi không? Có, đau phổi tức là khổ, khổ đế. Đấy là bác sĩ ông nói gì? Ông khó đâu nói sao? Ông nói chị khổ đế, ông coi chị đau phổi là tại vì chị có con vi trùng cấp. Chị bị con vi trùng trùng cấp. Vi trùng cấp là gì? Vi trùng cấp là nguyên nhân làm cho có phổi bị hư, phổi bị đau. Đúng rồi. Ông nói cầu thu bài thì được, chúng tôi chữa lành. Chữa lành là gì? Chữa lành là sao? Chữa lành là diệt đế chứ gì đâu. Chữa lành tức là chữa con vi trùng cấp, diệt con vi trùng cấp tức là cái bệnh đau phổi, hay không? Như vậy là có phải cắt phổi quen không? Không, mà chữa đây diệt đế có nghĩa là diệt con vi trùng cấp, diệt nguyên nhân của cái khổ. Nhà quý vị nghe rõ không? À, nhưng mà muốn diệt con vi trùng cấp phải theo phương pháp của tôi, theo phương pháp của bác sĩ. Như vậy là Phật là nhà bác sĩ học rồi, bác sĩ rồi không? À, ông nói rõ đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo. Đạo đế ông bác sĩ cũng nói anh đau phổi, anh bị vi trùng cấp. Vi trùng cấp diệt được, muốn diệt được phải có phương pháp. Mà phương pháp đây là phải chữa thuốc này nè, thuốc đầy đủ nè. Cái thứ nhất, có 5 điều anh không được làm. Anh muốn chữa cái bệnh phổi này có 5 điều không được làm. Một, không được hút thuốc nè, không được uống rượu nè, không được thức đêm nè, không được đọc sách nè, không được nói chuyện nhiều. Nhận không? Cứ nhận đó thì tôi chữa, còn không nhận thôi. Thế thì bệnh nhân sao? Bệnh nhân có nhận không? Nhận. Nhận nhưng mà lén hút thuốc, nhận mà lén uống rượu, nhận mà lén nói chuyện, lặng rồi chán chuyện vợ con rồi tới nói chuyện có đen. Nhận nhưng mà lén đọc sách, phải không? Vì thế mà khó chứng niết bàn. Bởi vì chúng sanh mình thì có nhận thiệt, có nhận tu đó, nhưng mà tu lén, làm lén những cái chuyện mà bác sĩ đã dạy, làm lén những điều mà Đức Phật đã dạy. Đúng không? Nghe đó không? Thuốc hai là một việc, nhưng tôi dạng anh có 5 điều là không được hút thuốc. Cái thứ nhất, cái thứ hai không được uống rượu. Cái thứ ba là không được thức đêm. Cái thứ tư là không được nói chuyện nhiều. Cái thứ năm là không được đọc sách. Có 5 điều dễ dàng đó mà bệnh nhân không thực hiện được, vì thế bệnh lao cứ càng ngày càng phát triển. Dạ, quý vị nhớ rõ điều đó cho tôi ạ. Phải không? Đúng không? Thế thì chúng ta ngồi đây chúng ta có làm lén gì không? Coi chừng ạ. À, Đức Phật dạy gì? Chớ tham nha, tập đế mà. Chớ sân hận nha, chớ sự mê nha, chớ sự mạng nha, chớ nghi ngờ nha. Rồi dứt thần kiến nha, dứt đường kiến, dứt tà kiến, dứt kiến thủ, dứt giới căm thủ nha. À, thế mà chúng ta lén, chúng ta tham, chúng ta lén, chúng ta sân hận, chúng ta lén, chúng ta si mê, chúng ta làm lén những chuyện thiếu, thiêu mạng, chúng ta vẫn còn ý nghi ngờ, thì tứ diệu đế chúng ta cũng làm chưa xong. Như vậy thì tứ diệu đế là phương pháp khoa học nhất. Bây giờ tôi chứng minh cái điều thứ hai nữa, đứng ở ngọc thế gian cho quý vị thấy rõ. Cậu bé học không thuộc bài là gì? Là khổ đế. Tại sao nó không thuộc bài? tại vì nó không học bài. Không học bài là nguyên nhân làm cho đứa bé không thuộc bài, đúng không? Bây giờ chấm dứt được không? Chấm dứt được, tức là việc đế. Chấm dứt cái chuyện nó phải học bài cho thuộc, đó là việc việc đế. Nhưng mà đến đạo đế thì có phương pháp, thì đứa bé nó hầm ngủ quá, cho nên nó phải nhờ mẹ nó. Mẹ nè, từ nay cứ đi nha mẹ, con đã lỡ lầm rồi, con không thuộc bài rồi, con hư hỏng, con đau khổ rồi, từ nay cho đi mẹ nhớ, mẹ dặn đồng hồ đúng giờ cho con dạy nha mẹ. Mà nếu con không dạy mẹ lấy cây mẹ đập nha mẹ. Mẹ khuyên nha mẹ đập cho con dạy nha mẹ. Nếu đứa bé không ngoan, nó dặn câu đó cho mẹ. Nếu như con bị mê ngủ thì mẹ đập giùm cho con nha mẹ. Mẹ chửi mắng cho con cho kỹ đi nha mẹ. Thì mai ra con học bài thuộc được. Chúng ta đã nhận được câu đó chưa? Chúng ta nhờ mấy thầy răng dạy điều đó chưa? Chúng ta nhờ Phật răng chúng ta điều đó hay chưa? Hay là chúng ta lán chúng ta ngủ? Lán chúng ta ngủ thì làm sao thuộc bài? Mà không thuộc bài tức là chúng ta dốt. Mà dốt thì làm sao tu chứng quả đây? Vì thế mà chúng ta phải có phương pháp. Mỗi Phật tử mà hằng ngày đi tụng kinh thế này là có phương pháp chưa? Chính đây là phương pháp đó. Hằng ngày chúng phải đến tại chùa để nghe kinh, nghe dẫn kinh, thuyết pháp như thế này. Tức là mỗi lần thức tỉnh cho cái tánh giác chúng ta hàng được hai khai lộ, sao nè, triển khai đây cho thôi. Cho nên ở nhà mà nhát một cái là làm ra mà triển khai được, làm sao mà cái chân tánh chúng ta hiển lộ được. Như vậy thì hai cái pháp, cái hư cái dê, tức là thanh văn dương giác rồi. Bây giờ cái pháp thứ ba mà Đức Phật thường nói đó là Bồ Tát. Bồ Tát gần có gì? Tức là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật. Chúng ta thực hành xong chưa? Bố thí ba la mật tức là paramita. Bố thí mà không thấy người bố thí, không thấy của để bố thí, không thấy người nhận bố thí nữa mới gọi là bố thí. Chứ còn bố thí mà còn thấy bố thí thì chưa phải là bố thí rồi. Hôm trước nó cái chùa này đây làm mà nó bố thí ba la mật thì sao? Cúng dường hàng trăm lượng vàng không hề biết tới nữa. Cúng dường hàng lượng vàng không nói tới nữa. Tôi xin cúng dường để cúng dường cho tâm bảo thế thôi. Nhưng mà nếu ai cúng dường rồi mai mốt tới đây ôi cái chùa này nhờ tôi cho hồi đó tôi cúng lượng lận đó nha. Chứ còn yêu nó có cúng gì đâu, có mình tôi à. Tôi cúng một lượng lận á. Tôi làm công cũng nhiều lắm đó. Kể ăn được kể công với Phật không à. Thế là cúng dường gì đâu, đâu vô thí gì đâu, phải không? Như vậy là những cái đó gọi là kể công với Phật. Mà kể công với Phật tức là tâm hồn ích kỷ là bón sẻn, đâu có phải là Phật tử. Do đó mà khi Bồ Đề Đạt Ma qua tới Trung Hoa rồi, nghe ông Lương Võ Đế là người hiểu Phật Pháp nhiều nhất. Ông xây dựng đến bao nhiêu ngôi chùa, đúc bao nhiêu cái chuông. Cho nên Lương Võ Đế mà hỏi Đức Bồ Đề Đạt Ma thế này: tôi đúc chuông như thế, tạo tượng như thế, xây chùa tháp như thế, có công đức gì không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Nghe có đạo không? Không có công đức gì hết. Ông bỏ đôi mắt đi. Thì Lương Võ Đế mới buồn, tại sao ta làm như thế? Chư tổ thường dạy chúng ta là tạo tháp nè, đúc xây chùa nè, đúc chuông nè, bố thí cúng dường mà, có công đức mà. Tại sao bây giờ Bồ Đề Đạt Ma lại nói rằng không có công đức? Bồ Đề Đạt Ma say lại nói con cầu thôi, ông làm cho đi kiếm phước thôi, phước đức chứ không phải là công đức. Như vậy là công đức và phước đức khác nhau xa không? Phước đức là chúng ta tạo phước để sau này chúng ta còn trở lại cầu được cõi trời nè, cầu là người nè, cầu được chứng quả. Còn công đức thì là không. Vô vi như vô bất vi, làm tất cả rồi mà không thấy mình làm gì hết kìa, mới gọi là công đức. Quý vị nghe rõ cho này không? Như vậy là bố thí ba la mật. Ba la mật tức là tam luân không, không tịch. Tam luân không tịch có nghĩa là người cúng đó không thấy mình cúng, không thấy của đem cúng mà không thấy người nhận đồ cúng nữa kìa. Nhưng mà thường thường chúng ta bố thí có sao việc? Một là báo ăn thí, hai là cầu báo thí, ba là tập tiên thí, bốn là hy thiên thí, năm là yêu danh thí, sáu là bắt tự trước tương thí. Cầu báo thí là gì? Cầu báo thí là hôm trước tôi bệnh ha? Tôi bệnh là có cô nào đó đến cho tôi 10 cam. Rồi hôm nay cái cô đó bệnh tôi đến cho lon sữa. Đó là cầu báo thí cái gì? Nói cầu báo thí thôi à. Rồi hôm trước tôi đến chữa, ông bác sĩ kêu ông chữa lành bệnh cho con tôi. Hôm nay tôi tết rồi tôi đem cái hộp mứt dưa, hộp mứt đến để mà xin để cúng ngài, để đối cảm cho ngài, gọi là tình nghĩa qua lại, bánh đúc tôi đi, bánh chì tôi lại thôi chứ. Cái đó gọi là cầu báo, báo thí, báo ăn thí, nó là ơn qua nghĩa, nghĩa lại đó người ta, có không? Phải không? Cái thứ hai là cầu báo thí. Có những người thí á, cúng dường cái gì đó cho chùa, cúng dường cho ai đó, cầu mong ngày mai mình sẽ được cái quả lớn hơn cái này nữa kìa. Ví dụ như cúng dường một cái tấm vải, cúng dường một bộ chuông đàn, cúng dường cái chuông mỏ, để tôi cúng dường cái này được sinh vào cõi trời. Cái này gọi là cầu báo thí, để hưởng mọi cái phước an lạc khác. Cái này cầu báo thí. Rồi hôm nay con hiệu trưởng mở cái trường dạy ở đây, rồi con bác sĩ chữa bệnh, mình muốn đem tới đứa con để mà nhờ bác sĩ chữa, rồi đem tới cúng cái gì đó, cho cái gì đó để cầu cái ăn nghĩa, để mong bác sĩ để chữa tận tình cho mình, hoặc là ông hiệu trưởng đã lo tận tình cho con mình, thì cái đó gọi là cầu báo thí, đúng không? Đó là mơ thí trước tướng đó mà. Cái thứ ba là hy thiên thí. Hy thiên thí là cúng để mong mỏi được sinh vào cõi trời, mong mỏi cho cái chừng đó thì được sanh vào cõi trời, được hưởng mọi thú vui của cõi trời. Hy thiên thí. Cái thứ tư là tập tiên thí. Tập tiên thí là quen mà bố thí hình thật. Ví dụ hồi trước ông thân của tôi á, thì chỉ chuyên thí, ông gặt lúa được bao nhiêu đó, cứ mỗi người tới xin ông cho chân lúa, ông cho chân gạo. Ai qua nhà xin thì mẹ tôi cho chân gạo hay là lông gạo, thì hôm nay tôi bắt trước lần theo. Thì cái đó gọi là tập tiên, tập tiên thí. Ư danh thí có là cúng được khen. Cái này có đặt lâu nữa nè. Cúng làm sao cho mọi người biết, cúng là cho mọi người khen. Trời ơi, bà nó cúng nhiều quá. Ô trời trời, cái chùa này nhờ bả đi chưa, nhờ cô đó cúng nhiều đi chưa. Cúng nhiều cúng cho người ta khen thì mới cúng, còn cúng người ta không khen không cúng. Có không? Cái đó gọi là yêu danh, yêu danh thí. Cái thứ sáu là bắt tự trước tướng thí. Ai mà cúng mà không tự trước tướng kia, cúng hoàn toàn là ba la mật, tức là parami, người ta kìa. Thì cái đó mới gọi là cúng dường có công đức lớn ạ. Ví dụ bây giờ đem triệu bỏ thùng quốc xương không ai biết hết. Không ai biết hết. Thì cái cho nên trong chùa có cái thùng quốc xương là cái ruộng phước đó, ruộng nó lớn ạ. Ruộng nó lớn ạ. Cái đó gọi là cúng dường ba la mật, tức là parami, người ta. Hôm trước chúng tôi có giảng cho quý vị nghe paramita rồi, là tiếng Ấn Độ như thế này. Bây giờ có người sàng gạo, họ sàng xong gạo rồi thì họ làm sao? Họ lượm sạn ra, họ sàng coi lượm sạn ra, họ lượm tháp ra, họ lượm cáo ra, họ hát qua bên kia khác, paramita. Có nghĩa là xong rồi, không còn dính dáng cái chuyện gì nữa, không nhớ đến cái hộp gạo đó nữa, mà tất cả mọi cái thứ sạn nè, lúa nè, cáo, cám đã lấy ra rồi, đúng không? Cái đó gọi là paramita. Như vậy là tôi có cái áo sách, tôi đưa cho quý vị nó đã giá dùng cho tôi, giá dùng cho tôi xong tôi bận vô tôi đặt một cái paramita, sao cái không nhớ đi cái đó nữa. Cái đó gọi là paramita, làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết. Ai bố thí được như thế mới gọi là bố thí ba la mật. Trì giới cũng thế, trì giới mà còn thấy mình trì giới thì chưa phải là trì giới. Anh thôi, cái nào phải tránh, cái nào phải đi xa, cái nào phải đi vô nhập thất đi, mới tránh xa hết tất cả chúng duyên, là không phải là trì giới. Trì giới là ở trong lòng của chúng sanh, ở giữa chợ kia, mà chúng ta vẫn thanh tịnh mới gọi là trì giới. Cho nên tới ngày Duy Ma Cập, tới ông Huệ Năng là nằm ở trong chúng sanh, nằm trong thợ sang và quán trì giới như thừa, thanh tịnh. Cho nên gọi là trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn nữa kìa, chứ còn nhẫn bên này sụt sụt bên này, tôi cố gắng tôi nhẫn để cho thì chưa nhẫn gì cả. Chưa nhẫn gì hết á. Nhẫn sao mà đến lúc mà tất cả mọi cái việc mà nó nghịch cảnh đến trước mặt ta mà ta vẫn nán làm, vẫn không hề lay động một chút nữa hết, thì đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chứ còn nếu sáng hôm nay mà đi tụng kinh như thế này á, hẳn có con gà chạy qua cái đống bắp xuống của mình, nó bươi hoa của mình, thì nói thế này: bữa nay tao đi tụng kinh đó nghe, tao nhịn đó nghe, chứ mê có biết tao. Nên thì chưa nhẫn, mới nhẫn cái bữa nay thôi, chứ còn ý nó chưa nhẫn. Nhẫn là cái thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn kia mới gọi là nhẫn nhục ba la mật, chứ còn ý mà còn đó thì chưa nhẫn gì hết. Nghe rõ không quý vị? Tinh tấn cũng vậy, tinh tấn phải là mà tinh tấn mà đi tụng kinh lễ bái niệm Phật tụng kinh trì chú mà gần với ăn cơm vậy. Tới bữa là đi, tới bữa là ăn, không cần nhớ, không cần đòi hỏi gì hết. Tới ngồi là ăn, tới ngồi là làm việc, tới ngồi là sinh hoạt như bình thường mà không hề nhớ gì nữa cả, thì cái đó gọi là tinh tấn ba la, ba la mật. Ví dụ như hôm nay quý vị đi chùa chẳng hạn, cái tinh tấn ba la mật ta biết à, mà người là tinh tấn ba la mật rồi thì không bao giờ dùng chỉ cố gắng cả. Ngọc có ai có người đi buôn để mà sống á, thì có bao giờ người đã nói một câu thế này, vậy là tôi ráng đi buôn bữa không, có nói câu đó không? Có không? Không có bây giờ, nhưng mà chỉ nói câu thế này, bữa nay đóng dỗ ông nội cho nên tôi cố gắng ở nhà bữa. Nhưng mà cái nào chính, cái nào chính, cái nào phụ? Hãy cái chính á thì không bao giờ dùng chỉ cố gắng, mà cái phụ kia mới dùng chỉ cố gắng. Mà mình một năm nó có đóng dỗ ông nội lần, cho nên cố gắng ở nhà bữa, còn đi buôn là chính đó mà, đúng không? Mà đã đi buôn là chính thì không bao giờ dùng chỉ cố gắng cả. Cái người đánh bạc để mà sống á, chỉ chuyên sống với người đánh bạc, không bao giờ nói rằng bữa nay tôi ráng để đánh bạc bữa không? Có không? Không bao giờ có câu đó mà nói thế này, bữa nay con tưởng đào tôi ráng ở nhà bữa, con tưởng bệnh vợ tưởng bệnh tôi ráng ở nhà bữa, chứ con đi đánh bạc là chính thì có bao giờ dùng cho cố gắng đâu. Thế thì chúng ta đi tụng kinh là chính hay phục? Làm xin quý vị trả lời lời bác sói cho đó. Chúng ta phải thấy biết cái tình tăng ba la mật. Thế thì hôm nay đi tụng kinh Pháp Hoa là chính hay là phục? Cứ ghi vào đó một đáp số. Nếu phụ á, thì dùng chữ cố gắng, mà nếu không phụ thì là tinh tấn ba la mật, không thấy chữ cố gắng nè. Mời chúng ta phải quan sát rằng mỗi Phật tử thế này có hai nguồn sống. Một nguồn sống có thể xác, hai là nguồn sống có tâm, tâm linh. Mà nếu như người hiểu Pháp Hoa rồi á, thì nguồn sống tâm linh là chính, mà nguồn sống có thể xác lại là phương tiện. Mà nếu người thế gian á, hẳn á, thì nguồn sống có thể xác là chính, mà nguồn sống có tâm linh lại là phương tiện. Mà cái nào phương tiện kia mới dùng chỉ cố gắng, mà cái nào là chủ yếu rồi thì không dùng chỉ cố gắng nữa. Dạ quý vị nghe rõ không? À, thế gian á, trở luôn luôn lấy cái danh vọng, tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn là chính. Thế thì họ không bao giờ dùng chỉ cố gắng cả. Mà có đi chùa lại là cố gắng á, cố gắng bên này đi chùa bữa, đúng không? Nhưng mà ngược lại những người hiểu Phật rồi á, hiểu được chân tánh rồi á, mà quyết định tu để thành Phật rồi á, thì đi tụng kinh nghe pháp lại là chính, mà cái chuyện thể xác lại là phần phương tiện. Về thế bên này không, bên này tôi cố gắng ở nhà bữa để mà lo đánh dỗ ông nội, lo đánh dỗ bà mẹ, rồi lo công việc con cái, chứ cái đi chùa chính là làm chính. Vì thế mà không dùng chữ cố gắng. Mẹ có cố gắng tức là không phải là tinh tấn ba la mật. À, như vậy thì tu lục độ cũng đã khó rồi, phải không? À, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí huệ ba la là mặt trí huệ tụ cùng say yes. Mà cái Đức Phật mở đầu còn không phân tiện là say yes. Trí huệ của chư Phật rất sâu, rất khó hiểu, chỉ có chư Phật mới hiểu hết thì thôi. Còn tất cả hàng Bồ Tát, thanh văn, duyên giác đều không hiểu được. Thế thì hôm nay quý vị nghe qua ba phần thanh văn, duyên giác, Bồ Tát rồi. Thì phải đến ba cái phần này là Đức Phật hai phương tiện để chúng sanh tùy theo căn cơ mà tu tập. Đến giờ thì Đức Phật đã nói rằng cái phương tiện này chúng ta chấm dứt, mà chúng ta chuyển qua những cái phương tiện này cũng đưa đến nhất thừa vô thượng Bồ Đề. Cho nên kinh Quang Nghiêm mới bảo dục thủ nhất thừa bất ố lục trần bất ác hoàng đồng chánh giác trí giả như như ngu nhân tự phược. Muốn đến cái đạo nhất thừa vô thượng Bồ Đề đừng có ghét lục trần. Hả? Lục trần chúng ta mấy hôm nay nghe sao, có ghét không? Có giác lục trần không? Từ sáu thứ sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, sáu thứ bụi đó luôn luôn lan xả vào cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta ô nhiễm, có không? Vì thế mà tiểu thừa phải lánh xa, thanh văn dương giác phải lánh xa. Mà đến đây á, Pháp Hoa thì bảo dục thủ nhất thừa bắt ố lục trần, muốn tiến đến cái đạo nhất thừa vô thượng Bồ Đề đừng có ghét lục trần. Lục trần nó không xấu, lục trần bất ác, lục trần nó không xấu, quay lại thì thành chánh giác à, quay cái lục trần đó lại thì thành chánh giác. Trí giả như như ngu nhân tự phược, cái trí thì như như bất động trước lục trần, cái ngu thì bị lục trần trói, có thể thật. Thế thì chúng ta ngu hay trí? Hả? Hả? Ngu là bị lục trần trói, mà cái trí thì như như bất động trước lục. Lục trần. Thế thì hôm nay chúng ta tận thoát qua rồi, trí huệ tới sao giới ta mở chưa? Hả? Mở rồi thì chúng ta cứ ở trong lục trần. Chúng sống trong lục trần, sống trong ngũ dục mà không hề bị ô nhiễm. Vì thế mà có chữ liền hòa, kinh diệu pháp liền, liền hòa. Ở trong buồn mà chẳng hơi tanh mùi, mùi buồn. Trí huệ chúng ta vẫn bừng, bừng sáng. Như vậy thì ba thừa này có bỏ không? Ba thừa chúng ta đang tu lâu nay có bỏ không? Chớ nuôi bỏ mà con chớ lấy. Nếu bỏ thì chúng ta nương đâu mà tu? Bởi vì chúng ta còn ở trong hạ căn trung căn thì bỏ ba thừa để lấy đâu mà tu? Về thế nương thứ ba thừa này, nhưng chúng ta có hướng là dắt thừa vô thượng bộ và đề chứ chớ bỏ hẳn nó đây nha. Nên thông qua cái pháp nó nhỏ thì bỏ để tu dắt thừa thì chớ à. Đó là cái hiểu lầm từ trước đến nay. Cái hiểu lầm từ trước đến nay, sau bây giờ chúng ta tu nhất thừa còn bỏ cái ba thừa kia, thanh văn viên giác bồ tát. Do đó mà Đức Phật còn ngần ngại và sợ ai thế này, chúng sanh hiểu lầm nữa. Cho nên ngài bảo rằng tuy nhiên đừng tưởng những việc làm tầm thường như lục độ là một nè, cúng dường xá lợi là hai nè, tạo tháp là ba, to tượng là bốn, niệm Phật nghe pháp là sơ cái giải thoát. Đó cũng là những bước tiến trên con đường đi đến cảnh giới của Phật. Đó chính đó những bước tiến trên con đường đi đến con đường giải thoát. Nhưng mà chúng ta chế cho cái ba thừa kia là cứu gắng. Chế cho ba thừa đó là cứu gắng, mà ba thừa đó chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà cứu cánh của chúng ta là phải giác ngộ, phải thành Phật. Như vậy thì sự giác ngộ của Phật là vô thượng, trí huệ của Phật là vô lượng vô biên. Cái thấy biết của Phật đã đạt đến cái mức tuyệt đối rồi. Cái thấy biết là điều gì? Là tất cả là một, tất cả chúng sanh từ phổ quang minh trí, tức là cái nguồn ánh sáng bao trùm vũ trụ vô biên này, cũng vừa là trí huệ sáng ngời mà ra là tất cả sẽ trở về cái tánh sáng trí huệ đó, tức là thành. Chúng ta trở về cái tánh sáng trí huệ đó, tức là thành Phật rồi. Nhưng sự thật 100% là khó hiểu, khó nhận, nói ra chỉ làm cho chúng sanh kinh khủng, không tin như thế, và làm cho chúng sanh cũng xa đọa và nẻo ác, chìm sâu trong miếng cỏ. Nhưng không nói thì không được. Vì lý do đó, xuất thế của chư Phật là phát minh sự thật ấy cho chúng sanh biết và quay đầu đổi hướng. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu quay đầu đổi hướng. Cho nên hôm nay quý vị nghe đến cái phẩm phương tiện này, cho nên ba cái thừa vừa rồi, thanh văn viên giác bồ tát thì Đức Phật chỉ là phương tiện. Và bây giờ đến đây Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái xe nhất thừa, tức là xe tàu, xe vừa rộng vừa lớn vừa lớn quá to quá à. Cho nên chúng ta phải ráng mà tu hành, bởi vì tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Chúng ta có chân lý tuyệt đối, chúng ta phải trở về cái chân lý tuyệt đối đó. Nhưng mà muốn đến cái chân lý tuyệt đối này á, chúng ta đừng xem những việc tầm thường như tu lục độ. Hôm nay chúng ta tu được rồi chưa? Tu rồi, hả? Có sửa đường chưa? Sửa tâm cho mềm dẻ chưa? Cúng dường xá lợi chưa? To tượng, tạo pháp, niệm Phật, nghe pháp, tất cả đều là đi đến Phật thừa. Cho nên ai mà giơ tay cúi đầu với Phật cũng là đi đến Phật thừa, chứ không đến thanh văn viên giác Bồ Tát. Cúi đầu nghe kinh lại Phật, xá Phật một hai, cúi đầu một hai, cúi dường một cái bông thôi cũng đi đến Phật thừa. Cho nên cái đã đem cái lý Phật thừa ra dạy là từ cứu cánh trên cao mà nói xuống, mà đem cái thanh văn viên giác Bồ Tát là bắt đầu từ dưới đi lên. Chúng ta từ trước đã bắt đầu từ dưới đi lên, bây giờ chúng ta bắt đầu từ trên đi xuống. Nghĩa là chúng ta hiểu được cái trí huệ nhất thừa rồi, chúng ta sẽ thực hành những cái pháp cần thiết: nghe pháp, nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tu lục độ, tu tứ diệu đế, tu thành văn viên giác, tu tượng hay là cúng dường bố thí, đều là đi đến Phật thừa cả. Cho nên ngài trong cái pháp Bảo Đàn, ngài Huệ Năng có nói thế này: lòng mê thì pháp hoa chuyển, lòng ngộ thì chuyển pháp. Pháp hoa tụng kinh mà không tỏ nghĩa thì cùng nghĩa vẫn thù tà. Không niệm, niệm mắt chánh, có niệm, niệm thành tà. Có không đời chẳng quản, thường cởi bạch ngư xà. Có nghĩa là gì? Lòng mê là bị pháp hoa chuyển à. Nếu ai tụng pháp hoa mà mê là bị pháp hoa chuyển. Cho nên thường thường có nhiều Phật tử nói chúng con rằng: tại sao con tụng pháp hoa mà con phiền não quá, thầy có không? Là bởi vì chúng ta bị mê cho nên bị pháp hoa chuyển à. Mà lòng ngộ là chuyển được pháp hoa, bởi vì chính ta thấy pháp hoa là một, thấy được chân tánh rồi thì làm gì có phiền não nữa đâu. Nếu chúng ta thấy rõ được chân tánh thì còn phiền não không? Con phiền não không? Nếu con phiền não tức là còn nhiễm, nhiễm mô. Còn nhiễm mô tức là bị pháp hòa triệt. Quý vị cẩn thận rồi. Phải lòng mê thì pháp hòa chuyển, lòng ngộ thì chuyển pháp hòa, tụng kinh mà không có nghĩa. Có nhiều tụng kinh, nhiều người tới tụng liên thật, không hiểu gì hết thì sao? Nó còn nguy hiểm hơn nữa, tụng kinh mà không có nghĩa thì cùng nghĩa vẫn thù ta, cái nghĩa pháp hòa là cái thù của ta, câu chuyện. Nếu tụng kinh pháp hòa mà không hiểu được nghĩa pháp hòa thì là cái thù của ta, nó đưa ta đến con đường hết sức là phiền não. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy được chân tánh, không thấy được chân tánh cho nên tất cả mọi cái sự nhiễm ô phiền não vẫn luôn luôn đến với chúng ta. Và nhiều khi chúng ta đi về nhà cứ vẫn thấy những cái chuyện phiền não như thường. Có nhiều người đó tại mày tụng pháp hòa đó. Có phải tại pháp hòa không? Có tại pháp hòa đổ nghiệp không? Có người nó tụng pháp hòa đổ nghiệp, tức là đổ nghiệp nào? Là trút hết nghiệp hay là nghiệp tới? Ai trả lời? Đổ nghiệp có nghĩa là trút hết nghiệp hay là nghiệp nó tới? Có phải tụng pháp hòa nghiệp tới không? Có phải không? Đó là sự hiểu lầm rất lớn từ trước đến nay. Có người nó tụng pháp hòa nghiệp sống tới, làm sao tụng pháp hòa nghiệp tới? Nghiệp tới là nghiệp nào? Vì thế mà chúng ta tại mê cho nên nghiệp nó tới. Cho nếu như tông tầng ngộ rồi thì làm gì có nghiệp có pháp hòa? Phải không? Cho nên tại nghiệp là gì? Là chúng ta tụng pháp hòa mà lại chấp pháp hòa. Chấp pháp hòa. Mày ai nói cái gì? Mày ngu chứ, mày tụng pháp hòa đi. Nghe đẹp lắm. Bởi như vậy là không giữ bất tánh tâm với tâm rồi, không có cái tâm vô thường rồi. Không cho mình là giỏi, cho mình là hay, cho mình là tốt, tức là sinh tâm kiêu mạn. Thì mọi người mới thử thách mình, mới đưa mình đến cái chỗ phiền não. Cho nên tụng pháp hòa mà hiểu được, tất cả các pháp đều là đưa đến pháp. Pháp hòa, tất cả các pháp nhỏ nhất, kể cả niệm Phật, kể cả tụng kinh, kể cả trì chú, kể cả cúng dường một nhân hòa cũng đưa đến Phật. Phật thừa. Thế mà tụng pháp hòa là, nếu mày làm chứ mấy cái chuyện này, chuyện nhỏ nhất, mấy chuyện này mày làm chứ, chuyện này bây giờ mới làm cái chuyện lớn nhất, thừa vô thượng bồ đề. Mày làm chứ mà tu dưỡng thế, nhưng mà sanh khổ là khổ, nó bỏ đi, đừng có kỳ giới nữa. Còn có người tụng pháp hòa về còn biểu người khác đừng có trì giới nữa, đừng có tu thiền nữa, đừng có niệm Phật nữa. Tự tâm thanh tịnh của mình đi pháp hòa, như vậy có nguy hiểm không? Như vậy có phiền não không? Có đổ nghiệp ra không? Từ ngôn ngữ mà đổ ra nghiệp chướng vào chúng ta, người thế phải thận trọng. Do đó mà đến đây Đức Phật nói rằng, đừng có nói rằng những cái pháp lực độ này, tư đế, thập nhị nhân duyên, tô tượng, xây chùa, cung dường, bố thí để đưa đi Phật thừa cả. Đến đây quý vị hiểu rõ nè. Cho nên hết tụng kinh mà không tỏ nghĩa thì cùng nghĩa vẫn thù ta. Không niệm niệm bác chánh, mà có niệm niệm thành tà. Ai mà có niệm khởi vừa khởi lên á thì cái niệm đó thành tà. Niệm khởi lên như thế này, niệm khởi ra chỉ có pháp hoa thôi, ngoài pháp hoa không có gì khác. Pháp hoa là nhất thừa vô thượng bồ đề, nhất qua là để nhất nghĩa đấy. Ta chỉ tu pháp hoa thôi. Nói miếng cao, nói mà không làm gì hết. Nói mà không làm được thứ gì hết. Nghe đó không? Quý vị nghe đó không? Nói xong mà mà đi tu bữa cũng không, tụng kinh bữa cũng không, trì giới cũng không, ăn chay cũng không, mà nói pháp hòa, nói đâu có. Cho nên Đức Phật dạy có bốn người không được gần gũi đấy nha. Nghe rõ đây, có bốn hạng người ta không được gần gũi. Một là ta hạng người nói nhiều mà không làm, nói nhiều mà làm ít mà nói nhiều. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Hạng thứ hai á là hạng cống cao ngã mạn, đừng gần với họ. Hạng thứ ba là hạng ưa nói xấu người khác. Hạng thứ tư á là hạng lười biếng. Bốn hạng để đừng gần với họ. Tôi xin nhắc lại, có bốn hạng người mà người đi tụng pháp hoa phải tránh. Một là hạng nói nhiều mà làm ít, nói thì nhiều mà làm thì ít quá. Nghe rõ không? Cái thứ hai là hạng cống cao ngã mạn, cho ta là người đi tụng pháp hoa, ta mới tu chứ còn mày không tu thứ gì hết. Chính về rồi ta mới tu này, ta mới thiệt pháp hoa này, bữa nay ta mới chánh thống pháp hoa này, ta hiểu pháp hoa rồi. Chớ nói cầu đó. Nếu người tụng pháp hoa là cần khiêm tốn, cần nhún nhường, cần dè dặt, cần cẩn thận nhiều hơn là những người không tụng pháp hoa. Không, như là có hai hạng người ta phải tránh xa được. Một là có hạng người nói nhiều mà làm ít. Hạng người thứ hai là hạng cống cao ngã mạn. Hạng thứ ba là hạng gì? Hạng ưa nói xấu người khác. Được cái gì đó có đi nói xấu người khác liền coi.